Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đã bán mất, ký xong chữ, Thạch Đại Sơn hai mẹ con liền hai mắt sáng lên muốn đưa tay lấy tiền. Nhưng là Trần Tấn lại, ba, một tiếng, một trưởng vỗ đến kia một đống tiền mặt bên trên ra sức đè xuống. Cái gì ý tứ? Ngươi không phải nói ký xong chữ liền có thể lấy tiền à? Thạch Đại Sơn không vui nói. Trần Tấn cười cười, chế nhạo nói. Ba chứng, Thạch Đại Sơn, a, một tiếng. Nhìn hướng mẫu thân, chỉ gặp nàng gật gật đầu. Đứng dậy lật lên ghế salon ngồi một chỗ đệm. Sau đó bắt đầu động thủ đem đệm mũ lấy xuống. Đệm bị hoàn toàn tách ra ngoài về sau. Nàng lại từ bên trên trong ngăn kéo cầm cái kéo, đối giày đặc đệm cắt xuống dưới, sau đó đưa tay đi vào đào lấy, một mực đào được trung ương, mới mò ra một bản tông màu đỏ giấy chứng nhận, là bộ phòng này giấy tờ bất động sản, sau đó nàng lại bắt chước làm theo, ba khối ghế sofa đệm, phân biệt cất giấu giấy tờ bất động sản, thổ địa chứng cùng khế chứng. Thạch Đại Sơn gặp, giờ khóc giờ cười nói, mẹ của ta ơi ai, ngươi đến mức a, cùng như phòng cướp đến, thỏ khôn có ba hang hoa, ngươi cái không tiền đồ, còn dám nói, phòng này viết thế nhưng là tên của ngươi, ta nếu là không thả ra lấy điểm, vạn nhất lại bị ngươi cầm đi cược làm sao bây giờ? Thạch Đại Sơn mẫu thân oán giận. Đem bất động sản ba chứng đưa cho Trần Tấn. Cả tay đều không để Thạch Đại Sơn qua một chút. Trần Tấn cũng coi là mở rộng tầm mắt. Cái này một hai mẹ con. Thật đúng là kỳ hoa bên trong chiến đấu hoa a hát. Không những đối với người khác không thèm nói đạo lý hung hăng càn quấy. Đối với mình người càng là cẩn thận chặt chẽ. Rõ ràng là thân mẫu tử. Lại khiến cho cùng sông Nguyên Bảo đưa tới đồng dạng, cái gọi là mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nói chung liền là như thế, Trần Tấn tiếp nhận bất động sản ba chứng, chụp ảnh về sau phát cho Thẩm Na. Hắn cần Thẩm Na đăng ký cục quản lý bất động sản hệ thống kiểm chứng bất động sản quyền tài sản. Tình huống, kỳ thật cái này trình tự bình thường đều là chờ đến ký hợp đồng thời điểm mới làm. Nhưng là đối mặt Thạch Đại Sơn, hắn cảm thấy rất có cần phải. Rốt cuộc Thạch Đại Sơn đi theo người đại diện nhìn phòng nhìn lâu như vậy, nói không chừng liền biết được nhiều một ít. Bởi vì hắn là quyền tài sản người, cho nên coi như không có bất động sản ba chứng, cũng chỉ cần đi cục quản lý bất động sản là một cái báo mất giấy tờ bổ sung. Lúc đầu sinh chứng thành đều sẽ mất đi hiệu lực. Sau đó lại chế tác mới chứng, lại muốn làm thế chấp, vay mượn loại hình thủ tục, cũng đều có thể làm. Cho nên mẫu thân phòng nhi tử cùng như phòng cướp đến. Chưa hẳn liền không có đạo lý a. Mấy phút sau, Trần Tấn thu được Thẩm Na xác nhận không sai hồi âm. Nhìn đến Thạch Đại Sơn còn không có phát rồ đến trình độ này. Lại hoặc là chỉ là không biết nguyên lai giấy tờ bất động sản còn có thể bổ sung a. Dù sao chỉ cần ba chứng không có vấn đề, Trần Tấn mới lười nhác nghĩ nhiều như vậy. Hết thảy xử lý sẵn sàng, Trần Tấn lại với bọn hắn muốn một chút giấy chứng nhận sao chép kiện loại hình, liền chuẩn bị rời đi Thạch gia. Nhưng là Thạch Đại Sơn lại gọi hắn lại. Lúc nào ký hợp đồng a? Thạch Đại Sơn hỏi. Hắn mặc dù đối chế độ của hắn biết được đến không rõ ràng, nhưng là đối giao dịch quá trình vẫn là rất rõ ràng. Trần Tấn nói, hôm nay là chủ nhật, ngày mai ta thử nhìn một chút tra hồ sơ có thể hay không hoàn thành. Nếu như có thể mà nói, liền ngày mai đi, ngươi có thời gian không? Có, Thạch Đại Sơn làm sao từ chối, hiện tại chữ cũng ký chứng cũng giao. Ngoại trừ lòng tràn đầy chờ mong đổi phòng tử bên ngoài, đã không có ý niệm khác trong đầu. Trần Tấn gật gật đầu, rời đi Thạch gia, sau đó cùng Giả Quỳnh liên hệ một chút, ngồi lên xe buýt hướng Giả Quỳnh trong nhà tiến đến. Giả Quỳnh chỗ ở tại Thanh Hòa Uyển mặt phía bắc 23 cây số địa phương. Tên là Song Long Vu, danh tự ngược lại là uy vũ bá khí vô cùng, lại là một cái phòng linh vượt qua 20 năm mở ra tính cư xá. Niên đại đó nhà đầu tư tạo phòng ở căn bản cũng không có vật nghiệp thuyết pháp này. Tường vây thì càng đừng nói nữa, là trực tiếp giáp giới lấy bên ngoài lớn đường cái, mà lại cái tiểu khu này tất cả phòng ở cấu tạo đều là một, hai tầng làm cửa hàng. Ba tầng trở lên mới là nơi ở, cho nên dần ra, nơi này cũng biến thành một cái cửa hàng san sát thị trường tính chất khu vực. Trên cơ bản tất cả cửa hàng, kinh doanh đều là trang trí vật liệu xây dựng, chủng loại đủ loại. Chỉ cần là cùng phòng ốc, cùng trang trí có quan hệ đồ vật, nơi này đều tìm được. Biết được Giả Quỳnh ở tại Song Long Vu về sau, Trần Tấn cũng có ta minh bạch hắn vì sao lại ở nơi này. Hôm qua nghe hắn lời trong lời ngoài ý tứ, hẳn là một cái chủ thầu. Ở tại Song Long Vu, đoán chừng cũng là bởi vì các loại công cụ, vật liệu, linh phối kiện cái gì mua nổi đến cực kỳ thuận tiện đi. Trần Tấn đến Giả Quỳnh nói cho hắn biết địa chỉ về sau, lên lầu gõ cửa, hai vợ chồng cùng đi nghênh hắn vào cửa. Tiểu Trần, ngươi trong điện thoại không nói, lại cố ý chạy tới, có phải hay không cái kia chủ thuê nhà có hồi âm rồi? Giả Quỳnh cười hỏi, Trần Tấn ra vẻ thần bí cười một tiếng, cũng không đáp lời. Mà là lấy ra Thạch Đại Sơn đã ký xong chữ hiệp nghị, trực tiếp đưa cho hai vợ chồng. Giả Quỳnh tiếp sang xem nhìn, có chút không dám tin tưởng, cả kinh nói, Tiểu Trần, ngươi trình độ này thật sự là tốt a, cho ta xem một chút. Tần Chân hiếu kỳ cực kỳ, cầm qua hiệp nghị xem xét, chỉ gặp giá cả một cột lấp chính là 165 vạn. Cũng là kinh ngạc che miệng lại, dòng giã tiện nghi 200 ngàn xuống tới. Tần Chân khoa trương nói, lão giả, ngươi xem một chút người ta Tiểu Trần, lập tức liền giúp chúng ta kiếm lời 200 ngàn, so ngươi nhưng lợi hại hơn nhiều a. Trần Tấn cũng là bị Tần Chân cái này logic cho chọc cười. Bất quá lại là 10 phần nhận đồng, lúc đầu nha, muốn mua phòng ở. Còn xuống tới giá bao nhiêu cách không đều tương đương với mình kiếm lắm sao? Tiểu Trần, Giả Quỳnh lớn tiếng nói, hôm nay ngươi nhất định phải lưu lại ăn cơm. Chúng ta phải thật tốt uống một chén. Nói, hắn liền mở hộp tủ ra, từ bên trong lập tức lấy ra 2 bình rượu Mao Đài tới. Tần Trần cũng nói, các ngươi trước liền củ lạc uống chút, ta hiện tại đi mua ngay đồ ăn. Trần Tấn bị hai vợ chồng nhiệt tình cho kinh chủ. Cái này còn chưa tới giữa trưa đâu, liền uống bạch, vẫn là độ cao. Tuy nói bản thân hắn tửu lượng cực kỳ tốt, thế nhưng không mê rượu đến nước này nha. Giả ca, Tần tỷ, chờ chút. Trần Tấn nói, uống rượu coi như xong, chờ đem nhà thủ tục toàn chuẩn bị xong, chúng ta lại uống cũng không muộn mà. Ta tới. Một là cho ngươi nhóm đưa hiệp nghị, hai là muốn hỏi các ngươi cầm tư liệu, chuẩn bị cẩn thận ký hợp đồng nha. Lại nói, ta hiện tại thế nhưng là trong thời gian làm việc, chỉnh một thân mùi rượu trở về, không phải bị phê bình không thể. Giả ca, ngươi sẽ không muốn hại ta ném công việc à? Trần Tấn tiếp tục tìm lấy lý do, nghe hắn nói như vậy, hai vợ chồng cũng liền không miễn cưỡng. Đem tư liệu đều giao cho Trần Tấn về sau, cùng một chỗ đem hắn đưa đến dưới lầu mới quay người trở về. Về đến nhà, Giả Quỳnh lại cầm lấy phần hiệp nghị kia nhìn một chút. 10 phần đắc ý đối Tần Chân cười nói, ta cứ nói đi, cái này Tiểu Trần khẳng định không phải loại kia hố người môi giới. Tần Chân liếc mắt, đối với Giả Quỳnh đắc chí có chút bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là ứng tiếng nói, khả năng đúng là chúng ta vận khí tốt đi, một chút liền gặp phải người tốt. Hôm qua ngươi cũng không phải không nhìn thấy, trên mạng nhiều người như vậy đều đang nói sao, làm môi giới không một người tốt. ta nhìn Tiểu Trần liền không giống như vậy người nha. Đúng rồi, Giả Quỳnh hỏi, lão Lý hôm qua không phải nói cho ngươi một cái gì trang web sao? Ngươi điều tra hay chưa? Tra xét, Tần Chân nói, chờ ngươi nhớ tới, món ăn cũng đã lạnh. Ngươi nghe ta nói à, kia trang web bên trên, giống nhau như đúc phòng ở, vẫn là phôi thô, đều muốn bán được 170 vạn đâu. Kết quả ta gọi điện thoại tới hỏi một chút, người ta còn nói là cố ý treo giá thấp cách dùng để hấp dẫn người. Bộ kia phôi thô phòng chân chính giá tiền là 175 vạn. Nhưng chúng ta mua lại bộ này đâu, trùng tu sạch sẽ mới 165 vạn. Lão Giả, chúng ta lúc này thế nhưng là thật kiếm lời. Ta nói cái gì tới? Để ngươi không cần đi hỏi lão Lý bọn hắn à? Không phải không nghe, lãng phí thời gian, còn trắng trêu người ta chế giễu. Giả Quỳnh oán giận nói, Tần Chân giận, ta cái này còn không phải sợ chúng ta lên khi sao? Trong nhà tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, đây chính là ngươi một viên ngói một viên gạch kiếm trở về. Ta đây là thay ngươi đau lòng, ngươi cũng tốt bụng xem như lòng lang dạ thú. Đắc đắc, ta sai rồi còn không được à? Giả Quỳnh gặp lão bà của mình lại có chạy về phía Hà Đông dấu hiệu, vội vàng nhận sợ, Trần Tấn đối với hắn đi sau đó phát sinh những này cũng không hiểu biết. Hắn trở lại cửa hàng về sau, mới vừa vào cửa, Phương Cường liền lao đến, kích động nói, ta ca, ta anh ruột, ngươi là thật châu à. Trần Tấn biết hắn nói chính là mình lại ký một đơn sự tình. Không quan trọng nhún nhún vai nói, vận khí tốt thôi, Tiểu Trần, lần này lại là ký cái nào phòng nhỏ à? Lý Đĩnh hỏi, Trần Tấn dừng một chút, lại không mở miệng, mà là lắc đầu nói, tạm thời không thể nói, làm sao, còn sợ chúng ta cho ngươi làm phá hư à? Lý Đĩnh cười, Trần Tấn lườm hắn một cái, cười nói, ký dùng bài này quá tiện nghi, vạn nhất dò dỉ ra đi, sợ những công ty khác làm phá hư. Lý Đĩnh lý giải gật đầu. Trần Tấn nói loại tình huống này là cực kỳ phổ biến. Một cái ưu tú người đại diện, cùng chủ thuê nhà nhất là chất lượng tốt phòng nguyên chủ thuê nhà, đều là hẳn là bảo trì tốt đẹp quan hệ. Cứ như vậy, rất có thể người khác đàm không xuống giá cả, cũng chỉ có hắn có thể nói tiếp. Chỉ khi nào cuối cùng giá cả tiết lộ ra ngoài, những công ty khác nói không chừng liền có khách hộ nguyện ý tăng giá mua sắm. Sau đó đưa đến tình huống liền rất có thể là một phen loạn chiến. Cho nên có đôi khi cần thiết giữ bí mật là rất trọng yếu. Chỉ cần thành giao người đại diện cùng cửa hàng trưởng biết là được rồi. Nhưng là ngồi ở trong góc Phùng Tài Tuấn nghe hắn muốn giữ bí mật, lập tức để ý. Hắn lấy ra điện thoại di động, lặng lẽ sờ cho Thạch Đại Sơn phát một cái tin nhắn ngắn, nói là muốn mang hộ khách đi xem phòng. Kết quả Thạch Đại Sơn hồi phục đi để hắn thật ngây ngẩn cả người. Đã bán mất, biểu hiện trên màn ảnh. Phùng Tài Tuấn híp mắt ngẩng đầu, nhìn một chút Trần Tấn, cau mày không biết đang suy nghĩ gì. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN